Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1146, lấy cái gì cùng người ta tranh? Một canh, không có ai biết Dương Chân ra mặt là thế nào luyện thành. Liền liền Dương Chân cũng không biết, bất quá Dương Chân cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì lúng túng cảm xúc. Bởi vì loại tâm tình này theo cái nhìn của Dương Chân là vô dụng nhất cảm xúc một trong. Chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ để cho người ta có mất hành vi cùng suy nghĩ tiêu chuẩn. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, mọi người tại đây kém chút xông đi lên đem Dương Chân đè xuống đất ma sát. Cái gì gọi là 10 cái kiếm linh cũng có thể bắt đến. Một cái kiếm linh tất cả mọi người còn thúc thủ vô sách. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể chộp tới 10 cái. Bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đi kiếm linh chỗ ở. Tất cả mọi người vô kế khả thi, không dám có quá phận cử động, sợ kiếm linh một cái không vui, vèo một cái liền biến mất không thấy. Nếu như không phải Thiên Sơn Thánh Địa còn có mấy cái trưởng lão ở nơi đó chủ trì cảnh giới, chỉ sợ cũng liền Thiên Sơn Thánh Chủ cùng với Cửu Long Thánh Tôn đều đã sớm đi đến. Thiên Sơn Thánh Chủ sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra. Thiên hạ kiếm linh quá chân quý. Đi nơi nào tìm đến 10 cái kiếm linh. Chính là cái này một cái. Ngươi có thể không cho người khác đạt được. Liền đã vượt quá bản Thánh Chủ dự toán rồi. Dương Chân thở dài một hơi. Không phải liền là một cái kiếm linh sao? Hắn hiện tại liền có một cái kiếm linh. Thực sự không được. Liền đem tà ảnh hắc thiết phóng xuất, cùng cái kia cái gọi là kiếm linh giao thổ lộ tâm tình cuộn đường quanh co. Tất cả mọi người là kiếm linh, có cái gì không thể hào hào câu thông? Nhìn thấy Dương Chân làm bộ dạng như không có gì, Thiên Sơn Thánh Chủ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay người hướng về sau lưng giữa không trung nhìn lại, một người tu sĩ phi tốc mà đến. Ở giữa không trung kéo lấy thật dài khí lãng, phát ra trận trận âm bảo, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh, nhất định là có việc đại sự gì phát sinh rồi. Dương Chân một mặt hiếu kỳ hướng về người tới nhìn lại. Lại là một tên đại thánh, mặc dù so ra kém Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ cường giả như vậy, thực sự so Nghiêm lão trên thân phát ra khí tức kinh khủng nhiều. Lại là một cái cường đại gia hỏa. Thiên Sơn Thánh Địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Chân càng phát đối Thiên Sơn Thánh Địa sinh ra cực kỳ nồng đậm hứng thú. Đến cùng là một cái kinh khủng bực nào thế lực, mới có thể nắm giữ có nội tình như vậy. Chẳng lẽ Thiên Sơn Thánh Địa trước kia đi ra đại đế hay sao? Rất có thể, người tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mang trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn thấy Thiên Sơn Thánh Chủ sau đó, thần sắc vui mừng, vội vàng đi vào bên người mọi người. Tại Thiên Sơn Thánh Chủ trước mặt cung kính thanh âm, Thánh Chủ, Lạc Sơn Dương đến rồi. Lạc Sơn Dương, Dương Chân sững sờ, chưa từng nghe qua cái tên này, liền Dương Chân đều không có nghe qua danh tự, có thể làm cho Thiên Sơn Thánh Địa người hoảng thành dạng này. Xem ra gia hỏa này, lai lịch không nhỏ a. Quả nhiên, Lạc Sơn Dương cái tên này vừa ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cho dù là Thiên Sơn Thánh Chủ, cũng là nhíu mày, thở dài một tiếng, nói ra, nên tới, cuối cùng là đến rồi. Dương Chân trong lòng hơi động, nghe giọng điệu này, tựa như là có thù a. Người nào dám cùng Thiên Sơn Thánh Địa là địch, hơn nữa còn đã tìm tới cửa. Ngay tại Dương Chân bát quái chi hỏa cháy hừng hực lúc thức dậy, Thiên Sơn Thánh Chủ bỗng nhiên thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Chân, mở miệng nói ra, đối thủ của ngươi đến rồi. Cái gì? Dương Chân sững sờ, đầu lắc như trống bỏi một dạng, nói ra, Thánh Chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Mẹ ta kể rồi, rời nhà đi ra ngoài nhất định phải điệu thấp, có thể không động thủ kiên quyết không thể động thủ. Người ta Lạc Sơn Dương ta đều không có gặp qua, càng chưa nói tới thâm cừu đại hận gì, vừa thấy mặt liền chém chém giết giết nhiều không tốt. Cái kia thần thái vội vã đại thánh nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, một mặt lo lắng hỏi, thánh tộc, chính là vị thiếu niên này, muốn, có phải hay không có chút, lời mặc dù nói phân nửa, ai cũng có thể nghe ra. Mới tới cái này đại thánh là chướng mắt Dương Chân. Dương Chân chừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Thiên Sơn thánh chủ lắc đầu nói ra, không phải để cho ngươi chém chém giết giết. Nghe nói như thế, Dương Chân thở dài một hơi, nói ra, không phải chém chém giết giết liền tốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói đi, là so tài khí hay là so xuất khí, coi như so tử lượng lời nói. Bản, ta cũng có thể cùng hắn cứng rắn một phen. Làm can, mới tới đại thánh nghe được Dương Chân lời nói, quả thực giật nảy mình. Thế nhưng là lời mới vừa ra miệng, hắn liền hối hận rồi. Trừng tròng mắt một mặt mộng bức nhìn xem đồng thời không có sinh khí Thiên Sơn thánh chủ. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái gì xưng hô? Chẳng lẽ thánh chủ đã cùng trước mắt vị tiểu hữu này kết nghĩa kim lan, lấy tỷ đệ xưng hô? Nghĩ tới đây, mới tới đại thánh mặt đều tái rồi. Nếu thật là dạng này, người thiếu niên trước mắt này đơn giản ghê gớm rồi. Một người như vậy, chính mình vậy mà khinh thị không nói, còn nói người ta làm càn. Cái này, đắc tội với người a. Thiên Sơn thánh chủ sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết Lạc Sơn Dương lai lịch? Dương Chân lắc đầu, nếu không phải chém chém giết giết, cái kia liền không có gì phải sợ. Nói đi thì nói lại rồi, liền xem như chém chém giết giết, Dương Chân cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua, chỉ bất quá Dương Chân xưa nay không đánh không hiểu thấu đỡ. Lại nói, nhìn bộ dạng này, đối với Lạc Sơn Dương này, Thiên Sơn thánh địa muốn so hắn càng thêm coi trọng mới đúng. Lai lịch gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Mới tới đại thánh gặp Dương Chân chưa từng nghe qua Lạc Sơn Dương, vội vàng giải thích nói ra, Lạc Sơn Dương là kiếm ma Lý Thanh Thiên đệ tử thân truyền, riêng có kiếm si danh xưng, thực lực cường đại, nghe nói hiện tại đã có thể cùng đại thánh bất phân cao thấp, mà lại hắn là kiếm ma Lý Thanh Thiên đệ tử duy nhất. Kiếm ma Lý Thanh Thiên? Dương Chân nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là luôn có thể nghe nói kiếm ma Lý Thanh Thiên gia hỏa này là cái mười phần không tầm thường người. Dương Chân sở dĩ đối Lý Thanh Thiên như thế có ấn tượng, chủ yếu là gia hỏa này cầm trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm loại này chỉ có tại xanh thảm tinh cầu bên trên mới có thể nghe được trang bức. Lời nói, thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại kiếm ma Lý Thanh Thiên trong tay, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, mà lại vô cùng kinh khủng. Liền liền Cửu Long nhấc lên kiếm ma thời điểm, trên mặt đều lộ ra bội phục thần sắc. Có thể thấy được gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào rồi. Càng khiến người ta kiêng kỵ là, cái này kiếm ma Lý Thanh Thiên là một cái tán tu, mà lại vừa chính vừa tà, hỉ nộ vô thường, làm việc hoàn toàn bằng sở thích của mình. Cái gì táng tận thiên lương sự tình đều làm ra được. Tâm tình tốt tình huống dưới, còn có thể đỡ cái lão nãi nãi băng qua đường, chỉ điểm lạ lẫm thiếu niên kiếm pháp. Tóm lại là cái tất cả mọi người đoán không ra lão đầu. Dạng này một cái kỳ quái gia hỏa, hắn duy nhất đệ tử thân truyền, có thể không trâu một nhóm. Cùng lúc đó, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Thiên Sơn thánh địa khẩn trương như vậy Lạc Sơn Dương rồi. Lạc Sơn Dương là ai? Kiếm si Lạc Sơn Dương. Kiếm si a, làm kiếm cuồng nhiệt, tại trên kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên người phi thường có thể so sánh. người như vậy đến nơi, khẳng định không phải muốn kiếm chỉ Thiên Sơn Thánh Địa. Lạc Sơn Dương Sư Tôn mặc dù là kiếm ma, thế nhưng là một cái kiếm ma, còn chưa đủ lấy nhường hắn có đảm lượng dám đánh bên trên Thiên Sơn Thánh Địa. Như vậy dạng này vừa phân tích, Lạc Sơn Dương mục đích tới nơi này, liền rất rõ ràng rồi. Hắn là hướng về phía kiếm linh tới. Ai ôi, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Cửu Long quay đầu bước đi, vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ nói. Ta nói lão hương, ngươi để cho ta hỗ trợ, cũng phải cân nhắc một chút ta chút thực lực ấy đi. Người ta không phải kiếm ma chính là kiếm si, ngươi để cho ta một cái tu luyện lòe loẹt ra hỏa đi cùng người ta tranh. Lấy cái gì tranh, bắt ta trương này xoáy đến cực kỳ bi thảm mặt sao? Cửu Long mặc cho Dương Chân làm sao rồi, đều kéo bất động, nghe vậy vẻ mặt thành thật gật đầu nói, có lẽ có thể thử một chút. Dương Chân một cái lảo đảo, sắc mặt cổ quái nhìn xem chung quanh một đám tầm mắt sáng rực con bê. Luôn có một loại nhảy vào hố lửa cảm giác. Tiểu tỷ tỷ, Thiên Sơn Thánh Chủ cười cười, nói ra, kiếm si đã từng nói, cùng thế hệ đều là sâu kiến. Ai ôi, Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, tự lẩm bẩm, xem ra cái này con bê móp méo là không có trải nghiệm qua bị người đè xuống đất ma sát cảm giác. Sảng khoái a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.